tốt nhất con rể, chương 1784, hạ tử thủ. Góc truyện audio.com. Bởi vì Lâm Vũ lúc trước liền cẩn thận quan sát qua mặt đỏ hán tử bọn người trượt lộ tuyến, cho nên bên trên xe trượt tuyết sau đó cũng là có thể miễn cưỡng đuổi theo là mặt đỏ hán tử bọn người tiết tấu, không có bại lộ mặt đỏ hán tử bọn người nghe tiếng thần sắc đại biến, thảo nào bọn hắn tìm không thấy tiểu tử này, vậy mà xen lẫn trong bọn họ bọn hắn vội vàng quay đầu bốn phía liếc nhìn, thế nhưng Lâm Vũ đã sớm đâm đầu thẳng vào sương mù tuyết bên trong, cúi đầu tránh né lấy mặt đỏ hán tử bọn người tầm nhìn trượt. Tại phía sau ngươi, tại ngươi phải phía sau. Ai, tại ngươi phía trước, mặt đỏ hán tử bọn người một bên tìm lấy Lâm Vũ thân ảnh, một bên lớn tiếng kêu, bất quá bởi vì Lâm Vũ tư thái xe trượt tuyết hoạt động tốc độ cực nhanh cho nên vị trí hắn một mực tại biến động thẳng quấy mặt đỏ hán tử bọn người rối loạn. Tốt một cái khôn khéo tiểu tặc, mặt đỏ hán tử cười lạnh một tiếng, tiếp theo tay cắm đến miệng bên trong vang dội chu môi huýt sáo một tiếng. Trong chốc lát tất cả xe trượt tuyết chó trong nháy mắt thấp xuống tốc độ tiếp theo trong lúc đó ngừng dưới. Lâm Vũ sở tại xe trượt tuyết cũng theo đó ngừng lại. Mặt đỏ hán tử bọn người ánh mắt cũng tất cả đều nhìn phía hắn. Mặt đỏ hán tử cao giọng cười một tiếng, tiếp theo lần nữa thổi một tiếng huýt sáo, đồng thời trong tay cây roi cũng hướng phía Lâm Vũ trên đầu quét tới. Cái khác bốn tên còn đứng tại xe trượt tuyết bên trên hán tử cũng lập tức đi theo vứt cây roi đánh tới hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ sớm có phòng bị, một cái xoay người, nhảy tới xe trượt tuyết phía dưới. Gâu gâu gâu, thế nhưng để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, mấy chục cái xe trượt tuyết chó tại nghe tiếng huýt sáo sau đó, lập tức nhe răng khóe miệng sủa loạn lấy hướng hắn nhào tới. Lâm Vũ biến sắc nhìn xem mấy chục cái hung hãn vô cùng xe trượt tuyết chó, trong lòng không khỏi run lên, không nói hai lời, chuyển thân liền hướng trên dãy núi chạy. Y hoác, mặt đỏ hán tử bọn người lần nữa phát ra lúc trước loại kia kỳ quái kêu la âm thanh, xua đuổi lấy xe trượt tuyết chó phi tốc hướng phía Lâm Vũ đuổi theo. Con mẹ nó, cái này có chút quá vô sỉ a, vậy mà thả chó cắn tông chủ. Giác Mộc Giao trầm mặt tức giận nói, Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người mím chặt miệng không nói gì, mặc dù bọn hắn đồng dạng có chút tức giận, nhưng nhìn Lâm Vũ bị một đám chó đuổi khắp núi khắp nơi phi nước đại cảnh tượng, bọn hắn lại vô hình cảm giác được một tia hỉ cảm giác. Chính Lâm Vũ cũng là giờ khóc giờ cười, hắn đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu bị nhiều như vậy chó cho đuổi theo cắn đâu. Trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng mặt đỏ hán tử vô sỉ, giao thủ trước đó căn bản cũng không có nói qua hắn liền chó cũng phải đi theo đối phó. Đối với hắn mà nói, nếu như đơn thuần đối phó cái này hơn 10 đầu chó cũng không tính việc khó, đơn thuần đối phó mặt đỏ hán tử chờ 5 người cũng đồng dạng không tính là gì việc khó. Thế nhưng, nếu như đồng thời đối phó cái này hơn 10 đầu chó cùng mặt đỏ hán tử bọn người, vậy liền khó khăn. Nhất là trong lòng của hắn chắc ẩn còn không cách nào đối với mấy cái này xe trượt tuyết chó thống hạ sát thủ. Góc truyện audio.com. Mắt thấy sắp vọt tới phía trước sơn lĩnh, Lâm Vũ đột nhiên linh cơ khẽ động tại vọt tới trên dãy núi nháy mắt, hắn đột nhiên bỗng nhiên xoay người lại một cái, đồng thời cổ tay rung lên, trong tay lập tức giơ lên một trận màu vàng xám sương mù, lưu loát theo cơn gió thế phá hướng về phía mặt đỏ hán tử bọn người. Cẩn thận, mặt đỏ hán tử thấy thế thần sắc biến đổi, gấp giọng nhắc nhở chính mình đồng bạn tiếp theo một tay bịt chính mình miệng mũi. Những người khác cũng tranh thủ thời gian bưng chặt chính mình miệng mũi. Bất quá mấy chục đầu phi nước đại xe trượt tuyết chó lại không cách nào tránh thoát cỗ này sương mù tại hút vào cỗ này sương mù sau đó, một đám xe trượt tuyết chó lập tức bước chân dừng lại tốc độ đại giảm, tiếp theo càng không ngừng đánh lên hắt xì, một thời gian đều quên chạy, ngồi tại trên mặt đất một chút dùng sức đánh lấy hắt xì. Chuyện gì xảy ra, mặt đỏ hán tử bọn người thấy thế sắc mặt đại biến, hướng một đám xe trượt tuyết chó hét to thế nhưng một đám xe trượt tuyết chó hắt xì trực tiếp đánh cái không ngừng, nước mắt cùng nước mũi cũng không ngừng trôi, căn bản là không có cách khôi phục chảy. Lâm Vũ thấy thế lúc này mới dừng bước lại thở dốc khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đoán được những thứ này chó sẽ đối với hắn tùy thân mang theo những thuốc này phấn dị ứng, không nghĩ tới quả nhiên có hiệu quả, cũng may mà cái này nhanh chóng gió tuyết, nếu không có hiệu quả cũng không trở thành nhanh như vậy. Thằng danh con, ngươi đối ta chó làm cái gì? Mặt đỏ hán tử rất là tức giận quay đầu nghiêm nghị hướng Lâm Vũ mắng. Đại ca, làm thịt hắn, dám đụng đến ta chó ta lột hắn ra. Cái khác mấy tên hán tử cũng có chút tức giận đại hống đại khiếu, bộ dáng kia, rất không được muốn đem Lâm Vũ cho xé. Yên tâm đi, thuốc bột này không có độc, bọn chúng bất quá là dị ứng mà thôi, chờ một lúc liền tốt. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, thế nào, các vị lão huynh, không có chó hỗ trợ các ngươi sợ đánh không lại ta sao? Đánh rắm, trong đó một tên hán tử lập tức từ xe trượt tuyết bên trên nhảy xuống tới, tức giận hướng mặt đỏ hán tử nói ra. Đại ca trực tiếp hạ tử thủ a, đừng có lại do dự, tiểu tử này rõ rệt so chúng ta trong tưởng tượng khó đối phó, nếu chính hắn tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Đúng vậy a, đại ca chớ do dự, lại như thế cùng hắn chụp xuống đi, chỉ sợ ăn thiệt thòi là chúng ta. Chấm, hơn nữa tiểu tử này quá vô sỉ, còn mặc hộ giáp. Mấy người khác cũng đi theo lớn tiếng phụ họa, Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, híp híp mắt hiếu kỳ những người này nói. Hạ tử thủ, là có ý gì, cách trương.